Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1156, chương 1154, thứ ba trận. Dịch Thiên Vân cầm tới khen thưởng về sau, nguyên bản cảm thấy hắn tại uổng phí sức lực người dự thi cùng trưởng lão. Cả đám đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cái này mới vừa vặn nói trắng ra làm lúc. Lập tức liền bị phản rút trở về. Thật sự là cái bi kịch. Đệ nhị quan kết thúc. Chuẩn như vậy chuẩn bị bắt đầu trận thứ ba khảo hạch. Lưu Ly vực chủ không có dừng lại, chuẩn bị bắt đầu tuyên bố cửa thứ ba nội dung. Đám người nghe được về sau, tâm bỗng nhiên nhấc lên, cảm giác được 10 phần khẩn trương. Đều rất lo lắng Lưu Ly vực chủ lại ra cái đồ biến thái đề mục, để bọn hắn khắc thần ấn cái gì, vậy coi như thật là xong đời. Luyện đan còn có thể dính điểm một bên, khắc thần ấn cái kia thật đúng là muốn mắng mẻ. Cả hai gian một điểm liên quan đều không có, luyện đan tốt xấu hỏa diễm còn chung, khắc thần ấn có cái gì dính dáng, cái gì bên cạnh đều không dính. Nếu là thật nói điểm dính dáng, cái kia chính là dùng chính là tinh thần lực. Lưu Ly vực chủ mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói, không cần khẩn trương như vậy. Lần này sẽ không lại ra trước đó đề mục, mà là ra chính thức đề mục. Cửa này đúng vậy hiện ra các người nhất cao cấp thời điểm. Thấp nhất chia làm không điểm, không thiết tối cao phân, không lát nữa có giai đoạn phân. Điểm ấy các trưởng lão sẽ có cho điểm đoạn, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ mạnh mức độ. Như vậy thì có thể cầm tới cao hơn điểm số. Trước mắt mọi người sáng lên. Không thiết hạn mức cao nhất khảo nghiệm. Cái này đích xác là bọn hắn cần có. Chế tạo ra tối cao tầng thứ vũ khí, liền có thể thu hoạch được cao hơn điểm số. Đến tại làm sao cho điểm, liền nhìn xem 8 vị trưởng lão nói thế nào. Cái này liền để ta tới giải thích đi. Đứng ra cũng không phải là Đông Vân trưởng lão cùng Tiêu Thiên trưởng lão, mà là một vị nhìn tương đối là ít nổi danh Lương Trí trưởng lão. Tuy nhiên mức độ không phải tối cao, nhưng ít ra tính khí không có giống bọn hắn như vậy táo bạo. Cho điểm rất đơn giản, thấp nhất từ luân hồi cấp tầng thứ bắt đầu tính toán. Thấp tại luân hồi cấp không tính phân, điểm số tối cao vì luyện chế bảo vật. Trung đẳng vì luyện chế vũ khí, thấp nhất vì luyện chế đồ phòng ngự, điểm số phân biệt là 5 điểm, 3 phần cùng 2 điểm, đi lên chuyển một cái cấp độ, điểm số gấp bội, đến tại còn lại chi tiết, đồng dạng sẽ có thêm điểm, cái này đến luyện chế ra đến, mới có thể đánh giá. Quy tắc rất đơn giản, nếu là luyện chế trung phẩm luân hồi cấp bảo vật, như vậy thì vì 10 phần. Nếu là thượng phẩm, cái kia chính là 20 điểm. Đây là thành lập ở cái trước tầng thứ đến tăng gấp bội. Cũng không phải là lấy lúc đầu đến gấp bội. Luyện chế bảo vật độ khó cao nhất, càng là đến đằng sau, độ khó liền càng cao. Bởi vậy điểm số thường thường đều tương đối cao một điểm. Đến tại bảo vật là cái gì? Dĩ nhiên chính là lò luyện đan, hoặc là thần văn bút cái gì, lại hoặc là cái gì hộ cháo loại hình bảo vật. Đây đều là thuộc tại thực dụng tính bảo vật. Đến tại chiến đấu tính chất bảo vật, điểm số tự nhiên sẽ thấp điểm. Nhưng yêu cầu này sẽ không như vậy hà khắc, cho nên độ khó luyện chế bên trên sẽ thấp hơn rất nhiều. Đám người điểm một cái đầu, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Lần này là một cơ hội, ngươi muốn biểu hiện tốt một điểm, để Lưu Ly vực chủ nhìn thấy ngươi kinh người năng lực. Tiêu Thiên trưởng lão truyền âm cho Thư Bác Thiên Quân, ra hiệu hắn nhất định phải liều. Đệ tử minh bạch. Thư Bác Thiên Quân trong mắt đã tràn ngập hừng hực liệt hỏa, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nội tâm tràn ngập chiến ý. Hắn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ không thua. Lần này tự do phát huy, không giống trước đó như thế hạn chế tính mạnh như vậy. Bởi vậy chỉ cần luyện chế ra cực kỳ cao thủy chuẩn, như vậy thì có thể thu được cao hơn điểm số. Hỏa Liên Thiên Quân bên này cũng là như thế. đều là khảo nghiệm bọn hắn thần tạo sư phẩm cấp thời điểm. Khảo nghiệm bọn hắn chân chính cực hạn ở nơi nào? Có thể nói bọn hắn nhắm chuẩn đúng vậy, thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Đây đều là phần lớn người cực hạn, đến tại hạ phẩm thiên đạo cấp tầng thứ. Vậy thì quá khó khăn, có thể nói là một cái nghịch thiên tầng thứ. Điểm số tuyệt đối không phải đơn giản gấp bội đơn giản như vậy. Cái này Lương Chí trưởng lão nói tới, đều là luân hồi cấp tầng thứ tiêu chuẩn, thiên đạo cấp không có nói ra. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trước mắt ở đây đệ tử là không có cách nào luyện chế ra thiên đạo cấp tầng thứ vũ khí tới. Tuy nói không thiết hạn mức cao nhất, nhưng năng lực có hạn mức cao nhất. Thật sự có người luyện chế ra thiên đạo cấp bậc lại nói: "Tiểu sư đệ, lần này ngươi nhất là bị thua thiệt, có thể làm gì chắc đó luyện chế ra trung phẩm luân hồi tầng thứ bảo vật đến liền đã rất tốt." "Đúng, phía trước khảo nghiệm không phải chuyên công, hiện đang khảo nghiệm chính là chuyên công. Phẩm cấp quá thấp là không có cách nào xông đi lên." Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân mức độ rất không tệ. Làm sao phẩm cấp quá thấp, có thể luyện chế ra tới tầng thứ tự nhiên tương đối thấp. Nếu là cho thêm Dịch Thiên Vân một điểm thời gian, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt qua bọn hắn. Chỉ là hiện tại Dịch Thiên Vân còn trẻ, còn cần kinh nghiệm rất nhiều khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân chỉ là tùy ý cười cười, cũng không có nói gì nhiều. Hoàn toàn chính xác, theo bọn hắn nghĩ mình nhiều nhất đúng vậy chỉ có nhất phẩm thần tạo sư tầng thứ. Trên thực tế hắn còn có thể thăng cấp đi lên. Chỉ cần hắn hy vọng, về lần vọt tới thần tạo sư tam phẩm, đều không có nửa điểm vấn đề. Từ tại thăng cấp đếm rõ số lượng theo, điểm PK cùng độ thuần thục chung, thậm chí cùng điên cuồng giá trị có thể tương thông dùng. Dạng này liền có thể mãnh liệt đập xuống, đem phẩm cấp cho thăng lên, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều điểm PK cùng độ thuần thục. Nhưng thật nếu là không có cách nào xông đi lên, hắn chỉ có thể làm như vậy, dù sao hắn nhất định phải đi nước hạch tâm khu vực tu luyện. Nếu không căn bản không có cách nào đột phá đến 10 luyện địa quân tầng thứ. Đây chính là vạn cổ đệ nhất địa quân. Bực này ấy vinh hạnh đặc biệt, ai có thể so sánh? Tỉ thí thời gian là 1 tháng, đầy đủ thời gian cho các ngươi chế tạo ra đắc ý nhất vũ khí đến. Hy vọng các ngươi có thể tại cửa này bên trong thu hoạch được tốt nhất thành tích. Lương Chí trưởng lão tuyên bố về sau, tỉ thí chính thức bắt đầu. Vật liệu vẫn như cũ là từ bên cạnh chọn lựa. Các trưởng lão chuẩn bị rất nhiều vật liệu, thậm chí ngay cả luyện chế thiên đạo tầng thứ vật liệu đều có. Đó cũng không phải vấn đề gì. Nguyên bản thần tạo cung chuyên môn liền làm cái này một cái. Các loại vật liệu đương nhiên sẽ không ít. Tại sau khi bắt đầu, từng cái cấp tốc tiến về cầm vật liệu tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng tiến về đi lấy tới vật liệu. Hắn lúc đầu cầm tới vật liệu, trực tiếp đúng vậy có thể đánh tạo thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật vật liệu. Chế tạo thiên đạo cấp tầng thứ, độ khó có chênh lệch chút ít cao. Có thể làm gì chắc đó chế tạo thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Liền đã tốt vô cùng, dù sao hắn đệ nhất quan hơi dẫn trước. Cửa này có thể giết tới hàng đầu, cái kia là hắn có thể thu hoạch được 3 hạng đầu. Hắn hành động tự nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người. Dù sao phía trước 2 quan hắn quá dễ thấy, quá kiêu căng, tự nhiên sẽ chú ý hắn hành động. Các trưởng lão nhìn thấy hắn cầm là luyện chế thượng phẩm luân hồi cấp tầng thứ vật liệu lúc, từng cái cũng cau mày lên đầu. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thủy chuẩn đạt tới 2 tam phẩm thần tạo sư rồi? Nhưng là dựa theo cái này tu vi đến xem, ứng nên không thể nhanh như vậy đột phá đến 2 tam phẩm tầng thứ mới là. Có thể ổn tại nhất phẩm thần tạo sư cũng rất không tệ. Nhất là trước đó sẽ còn rất kinh người luyện đan thuật. Nếu là thần tạo sư có thể tại 2 tam phẩm tầng thứ, chẳng phải là nghịch thiên. thăng cấp thần tạo sư phẩm cấp. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hạ mệnh lệnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.